Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, ngoài ý muốn lần đầu gặp mặt. Uốn lại Trần Hữu Đạt biệt viện, an tâm dưỡng thương, lần này xem như kiến thức cái gì gọi là chân chính tài đại khí thô. Từ Trần Hữu Đạt cầm trong tay ra linh dược, liền không có ngàn năm dược linh phía dưới. Bổ khí bổ huyết quy linh đan, tùy tiện lấy ra một viên, liền muốn 10 vạn linh thạch. Tráng cốt bổ tủy long hổ đan, điều trị an thần tĩnh tâm đan, phóng tới Ngô Kính trong tiệm, đều có thể xem như trấn điếm chi bảo. Người nghèo chỉ có thể nhìn một chút trông mà thèm, bị tập kích sự tình xem như bị chấm tính chất. Có người muốn ám sát Trần Hữu Đạt, Tần Dương thế hệ gặp nạn. Dù sao, 10 ngày qua đi qua, Huyền Thiên Thánh Tông người, nhưng vẫn là không có bắt được cái gì có giá trị manh mối. Nhị trưởng lão Trần Khiết Nam, tự mình hỏi đến đốc xúc, cũng không có cái gì chim dùng. Đối phương có thể làm được như thế giọt nước không lọt. Cho dù Huyền Thiên Thánh Tông người, não động đột phá chân trời, lại thế nào ý nghĩ háo huyền, cũng sẽ không nghĩ. Cái này bị tập kích sự tình, mục tiêu là Tần Dương cái này tiểu tiểu quản sự. Dù sao, lúc đương thời người bắn ra một chi kinh thần tiễn, Trần Hữu Đạt có bí bảo hộ thân, tu vi càng là có thai nguyên cảnh giới, đều bị trên đó bổ sung sát ý chấn nhiếp. Tần Dương không lại chút cơ hậu kỳ mà thôi, làm sao có thể tránh thoát, vươn cổ liền giết đều là tất nhiên. Ai cũng sẽ không nghĩ, Tần Dương bị đâm xuyên ngực phải, chính là hắn tận lực khống chế kết quả, cũng không ai sẽ biết, loại kia sát ý giáng lâm, kiến tạo thời khắc sinh tử đại khủng bố. Tần Dương sớm mẹ nó tự thể nghiệm nhiều lần, tại mộng cảnh thế giới thời điểm, thế nhưng là chết thật qua, thế là, Trần Hữu Đạt ra ra, cũng đại biểu Trần Khiết Nam trưởng lão. Tự thân lên cửa thăm hỏi qua một lần, cho Tần Dương mang đến một đống lớn lễ vật, về sau cũng không biết là từ đâu biết. Tần Dương thích xem thư, cách một ngày, lại đưa tới có thể thả đầy mấy cái gian phòng các loại tạp thư. Bên trong cái gì cần có đều có, thậm chí còn hỗn tạp một chút công pháp bí thuật điển tịch. Tần Dương mỗi ngày nhìn xem thư, thời gian ngược lại là qua tự tại. Mà lại Trần Hữu Đạt người hộ đạo cũng bị đổi một cái, vị kia khải thúc không biết là bị điều tới nơi nào mới tới vị này, ngày bình thường không gặp được người ăn nói có ý tứ, thế nhưng là đối Tần Dương thái độ lại phi thường tốt. Ngoài ý muốn gặp tập kích, ngược lại để kế hoạch ban đầu bỗng nhiên thuận lợi không ít. Tin tưởng qua một thời gian ngắn xuất ra trung trùy thời điểm, gặp phải hoài nghi, sẽ ít đi rất nhiều. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Cừu huynh, Trần Hữu Đạt hô to gọi nhỏ từ bên ngoài xông tới. Nhìn thấy Tần Dương còn dựa vào ghế đọc sách, lập tức lên tiếng phàn nàn. Cừu huynh, hồi du sắp bắt đầu. Hôm nay đã có số ít những tửu ngư từ ngoại hải hồi du trở về. Ngươi làm sao còn không nóng nảy a? Gấp cái gì? Ta không phải đã cho ngươi điều chế tốt mồi a? Chuyên môn đặc chất mặc lục, còn có rất nhiều tiểu pháp khí, đều chuẩn bị, khó đến ngươi còn không có lòng tin a? Tần Dương thả ra trong tay thư tịch, hơi có chút hững hờ, cũng không biết có phải hay không lần này bị thương, để kế hoạch thuận lợi không ít duyên cớ. Tâm tính yên bình không ít. Cừu huynh, ngươi cũng đừng đề nghị thế mồi. Ngươi thật xác định, ngươi làm loại kia cất rượu thất bại cặn bã, có thể dẫn dụ những tửu ngư a? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi từ chỗ nào nhìn thấy? Trần Hữu Đạt lòng tràn đầy sầu lo, luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Bách thảo tập, dị vật thi, hồ lương sông núi trí. Từ hải kiến thức ghi chép, thiên kim phương, cổ pháp thập tam nhưỡng, ta tin ngươi, ta tin ngươi vẫn không được a. Ta biết ngươi đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, kiến văn quảng bác, chúng ta đi nhanh đi. Trần Hữu Đạt nghe xong cái này một đống sách tên, lập tức nhức đầu vô cùng, vội vàng ngăn lại Tần Dương nói tiếp. Đổi mới ngọc liễn, hai đầu hình như kỳ lân, lại không có sừng thú mắt vàng, ra khỏi thành, liền đằng không mà lên, thẳng đến đường ven biển mà đi. Yên tâm đi, Khải Thúc bị cao tổ trách phạt điều đi. Hiện tại từ Phúc Bá chiêu khán ta, Phúc Bá cũng là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, nhất là thương ta, có Phúc Bá tại, không có nguy hiểm. Trần Hữu Đạt gặp Tần Dương nhìn qua ngoài cửa sổ, tinh thần không thuộc, còn tưởng rằng Tần Dương thương thế còn chưa tốt, liền nghĩ tới lần trước xuất hành kinh lịch, vội vàng mở lời an ủi. Ta không phải lo lắng cái này, mà lại ta thương thế đã không còn đáng ngại. Tần Dương lắc đầu, không sao, dù sao đây là ta cùng Hồng Chí Dũng đổ ước, cửu huynh ngươi nhìn xem liền tốt. Cái gì đều không cần ngươi xuất lực, đến lúc đó ngươi tự nhìn ta đại sát tứ phương, hung hăng dẫm thế tiểu nhân đi. Trần Hữu Đạt ngược lại là nhiệt tình mười phần, thú mắt vàng lôi kéo ngọc liễn, một đường lao vùn vụt, đến nội hải đường ven biển thời điểm, cũng không đình chỉ, mà là một đường hướng về nội hải chỗ sâu bay đi. Trọn vẹn hai canh giờ mới gặp trong biển một hòn đảo thấy ở xa xa. Hải đảo hình như mới nguyệt nằm ngang, ngang gần trăm dặm, thế nhưng là dọc chỗ rộng nhất, cũng nhiều lắm là có 30 dặm. Cừu huynh, nơi này là mới nguyệt đảo, những tửu ngư hồi du sẽ có một số nhỏ, lại ở chỗ này đẻ trứng, nở hậu đại, chúng ta đi xuống trước nhìn xem tình huống, lại nói muốn hay không tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên. Từ trên cao nhìn lại, ở trên đảo đã có không ít người, trên bến tàu cũng ngừng lại từng chiếc thuyền biển. Có thuyền biển ngay tại nhổ neo xuất phát, có trên tàu biển đang có không ít người ngay tại nơi đây xuống thuyền, còn có một chiếc đang từ mới nguyệt đảo xuất phát hướng về nội hải chỗ càng sâu tiến lên. Đang lúc ngọc liễn hàng nhanh, chuẩn bị hướng về mới nguyệt đảo thời điểm, chỉ thấy một bên khác, một chiếc hơn 30 trượng dài bạch ngọc thuyền, lăng không bay qua mà đến. Bạch ngọc thuyền đầu thuyền, đứng đấy một vị đầu đội duy mũ, toàn thân áo đen, không nhìn thấy khuôn mặt nữ tử. Bên cạnh của nàng, một vị một bộ áo đỏ tuấn tiếu công tử, hai người đang có nói có cười. Mà hai người sau lưng không xa, một cọng lông mặt lôi công chủy, thân cao hơn một trượng, gật gù đắc ý, bốn phía theo dõi dị tộc. Một vị râu tóc bạc trắng, tay nâng một quyển thẻ tre, nhìn nhập thần lão giả. Bạch ngọc thuyền phi độn mà qua, mấy hơi thở liền vượt qua ngọc liễn, hướng về chỗ sâu tiến lên. Ngọc liễn phía trên, Tần Dương hơi lim dim mắt, che giấu trong mắt kinh ngạc, đầu kia mang duy mũ nữ tử, chỉ là nhìn thân hình, liền có thể nhận ra, Ma Thạch Thánh Tông Liên Dục, ngoại trừ nàng bên ngoài, rất ít có loại này tư thái không tệ nữ tu mang loại này màu đen duy mũ, đem đầu của mình đều che giấu cực kỳ chặt chẽ, bình thường nữ tu nhiều lắm thì mang cái mạng che mặt mà thôi, mà đổi thành cái kia tuấn tiếu công tử. Chưa từng gặp mặt, thế nhưng là một bộ áo đỏ tuấn tiếu công tử, một cọng lông mặt lôi công chủy cao lớn dị tộc, một cái râu tóc bạc trắng, nhìn rất có trí tuệ nhân tộc lão giả. Loại tổ hợp này cũng không phải dễ dàng như vậy nhận lầm. Dương Phàm, Lôi Hầu, Ngu Tẩu, tuyệt đối là bọn hắn, chưa hề gặp mặt qua, cũng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Chỉ là bọn hắn làm sao như vậy tới đây? Làm sao như vậy cùng Liên Dục pha trộn cùng một chỗ? Nhìn Dương Phàm cùng Liên Dục trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm. Trong đầu một đạo linh quang chợt hiện, Tần Dương bỗng nhiên giật mình. Ma Thạch Thánh Tông lệnh truy nã. Đúng, cẩu nam nữ tổ hai người phát ra lệnh truy nã. Nguyên lai là bởi vì Dương Phàm liên dục vậy mà nhận biết Dương Phàm. Đang lúc Tần Dương trầm tư thời điểm, Trần Hữu Đạt ngạc nhiên hô lên âm thanh: "Yêu yêu khán thư, Tưởng Dung tiên tử, nàng vậy mà cũng tới nơi này. Cừu huynh, nếu không chúng ta đừng đi Mới Nguyệt đảo, trực tiếp đi chỗ sâu a." Tần Dương ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy nơi xa một cỗ thần quang tràn ngập xa liễn, bị một đầu hỏa vũ phi cầm lôi kéo, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, lại tới một cái không nên xuất hiện ở đây người. Tần Dương trong lòng một cái lộp bộp, liền vội hỏi một câu: "Trần huynh, những tửu ngư hồi du là Thánh Tông rất trọng yếu hoạt động a?" "Không phải a, chỉ là phàm nhân truyền thống tập tục. Ta cảm thấy thật có ý tứ, mà lại ta cũng là lần thứ nhất tự mình đến." Tần Dương trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác không ổn. Trong này khẳng định có chuyện khác. Trần Hữu Đạt ra hỏa này, 89/10 là bị người hố. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.